Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 308, vực sâu dị biến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chẳng những chắc nói như vậy, liền vua Pharaoh như vậy thế hệ trước cường già, trong mắt vậy lộ ra ánh mắt tán thưởng, Vọng Hải giả sắc mặt hơi có vẻ lúng túng. Nói, thật ra thì cũng không phải là ta nhìn thấu bọn họ nhược điểm. Là Lưu Kiệt nhìn ra được. Hắn truyền âm nói cho ta. Vọng Hải giả mà nói. Để cho vua Pharaoh, chắc còn có Hatake Kotaro ba người cũng sững sốt một chút. Chợt ánh mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Trong mắt lộ ra phức tạp ý. Nếu như cái này nhược điểm là Vọng Hải giả nhìn ra được nói. Vậy còn không sẽ làm bọn họ quá mức kinh ngạc, dẫu sao mọi người đều là người năng lực cấp 9, nhưng là Lưu Kiệt, ước chừng chỉ là một người năng lực cấp 3. Dẫu sao người năng lực cấp 3 và người năng lực cấp 9 giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, nhưng là bọn họ thân là người năng lực cấp 9, mới vừa rồi cũng không tìm ra bốn vị thầy tế nhược điểm. Hết lần này tới lần khác. Chính là Lưu Kiệt tìm được. Cái này làm cho bọn họ cũng không khỏi có chút khiếp sợ. Lưu Kiệt bây giờ mới người năng lực cấp 3. Năng lực là có thể nhìn thấu người năng lực cấp 9. Theo thời gian rời đổi, Lưu Kiệt thực lực không ngừng trưởng thành. Loại năng lực này ở trên người hắn phát huy ra được tác dụng liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Tại chỗ mấy vị đều là đào tạo được rất nhiều ưu tú hậu bối cường giả. Bọn họ từ Lưu Kiệt trên mình, cảm giác được hết sức đáng sợ tiềm lực. Xem ra mấy chục năm sau, Hoa Hạ lại sẽ xuất hiện một vị giỏi lắm cường giả à, vua Pharaoh ý vị sâu xa nói. Hatake Kotaro và Chak cũng nhận đồng gật đầu một cái. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng. Các tiền bối quá khiêm nhường. Alam và Adam vậy đều vô cùng tiềm lực, bọn họ cũng sẽ thành là một mình đảm đương một phía cường giả. Vua Pharaoh bọn họ cũng gật đầu một cái, cảm thấy Lưu Kiệt rất biết nói chuyện. Nào ngờ, bọn họ những cường giả này, cũng là từ nhỏ ngay tại linh năng lĩnh vực trong hoàn cảnh lớn lên. Phần lớn thời gian đều là dùng vào tu luyện mặt, từ góc độ nào đó mà nói. Bọn họ tâm tính ngược lại là tương đối đơn thuần. Nếu như có lòng nghĩ bậy, vậy rất khó đi tới ngày hôm nay bước này. Mà Lưu Kiệt, nhưng là ở phàm trần trong thế tục lăn lộn nhiều năm, đối với người và người giữa trao đổi tràn đầy lĩnh ngộ. Mặc dù còn không bằng thành phố Thanh Lãng những cái kia một người so với một người tinh đồ cổ thương nhân, nhưng cũng coi là hiểu được một ít làm người chi đạo. Nói tới nói lui, tự nhiên có thể để cho tâm tư này đơn thuần cường giả cảm thấy dễ nghe. Vọng Hải giả mở miệng nói, tốt lắm, tiếp theo, chúng ta tiến vào vực sâu thế giới đi. Chắc trong mắt lộ ra bình tĩnh ánh sáng. Chậm đã, chúng ta trước điều chỉnh một chút trạng thái, cùng khôi phục lại đỉnh cấp, lại tiến vào, nếu như vực sâu trên thế giới vậy phát sinh dị biến mà nói. Cũng tốt làm chuẩn bị. 15P sau đó, bốn vị người năng lực cấp 9 đứng dậy, chuẩn bị tiến vào vực sâu thế giới. Lưu Kiệt đi tới vậy bàn gỗ trước. Nguyên bản xây ở trên gò cát nhà gỗ nhỏ đã hoàn toàn bị chiến đấu chập chờn phá hủy. Hôm nay chỉ còn lại cái này một cái bàn, còn vững vàng lập tại chỗ. Lưu Kiệt hít sâu một cái. Không khỏi được hồi tưởng lại man thần vậy đôi đáng sợ cặp mắt. Một năm trước, Lưu Kiệt ước chừng bởi vì một nhớ ánh mắt, liền mất đi mình tánh mạng. Dù cho có niết bàn thần quyết, có thể không chết, Lưu Kiệt trong lòng cũng có chút khẩn trương. Dẫu sao cũng không ai muốn đi thể nghiệm cảm giác tử vong. Huống chi, Lưu Kiệt là đã chết qua một lần người. Đối với cảm giác tử vong, là hơn nữa bài xích, một cái tay đè ở Lưu Kiệt trên bả vai. Lưu Kiệt quay đầu vừa thấy, chỉ thấy là Thu Tĩnh. Thu Tĩnh trong mắt lộ ra nhu tình, ta ngay tại bên người ngươi, ngươi mở trận pháp đi. Lưu Kiệt có chút lộ vẻ xúc động, gật đầu một cái, hóa giải một chút khẩn trương trong lòng, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, đã quét hình đến vực sâu trận pháp, đang thử nghiệm phá giải. Phá giải bắt đầu, phá giải độ tiến triển 1%, 8%, 29%, bởi vì vực sâu trận pháp vô cùng phức tạp, cho dù là lấy vạn năng mã QA hệ thống đi phá giải, cũng cần đại khái 2 phút thời gian, mà vậy từng đạo trận pháp đường vân thì ở Lưu Kiệt trước mắt hiển hiện ra. Lưu Kiệt một bên phá giải vực sâu trận pháp, vừa quan sát vực sâu trận pháp cấu tạo. Lần trước phá giải vực sâu trận pháp thời điểm, Lưu Kiệt liền từ trong lĩnh ngộ được không thiếu trận pháp lĩnh vực đồ. Mà lần này, Lưu Kiệt như nhau cũng có thu hoạch không nhỏ. Theo hệ thống phá giải, Lưu Kiệt đối với trận pháp có của mình rõ ràng, trong lòng một ít đối với trận pháp lĩnh vực vấn đề vậy nghênh nhận mà rõ ràng. Chỉ bất quá, cái này vực sâu trận pháp phức tạp trình độ không phải đơn giản như vậy. Ước chừng 2 lần phá giải, Lưu Kiệt vẫn không thể hoàn toàn đem trận pháp này cho hiểu rõ. Ngay tại Lưu Kiệt dự định thừa cơ hội này hơn nữa xâm nhập đi tìm hiểu trận pháp này thời điểm, vậy một đạo máu đỏ cặp mắt nhưng một lần nữa ở vực sâu chính giữa sáng lên. Lưu Kiệt đè ở trên bàn gỗ hai tay không khỏi được run một cái. Mặc dù hắn biết đôi mắt này cũng không phải chân chánh man thần phát ra, chẳng qua là cái này chính giữa trận pháp ẩn chứa man thần ý chí, làm Lưu Kiệt đi theo dõi trận pháp này nồng cốt lúc đó, liền sẽ thấy cái này đôi âm u vô cùng cặp mắt chết bóng ma trong lòng, cuối cùng là tồn tại, nhận ra được Lưu Kiệt không đúng. Thu Tĩnh vội vàng từ phía sau ôm lấy Lưu Kiệt, mềm mại cảm giác dán lên thân thể, để cho Lưu Kiệt lập tức thanh tỉnh rất nhiều, vậy bình tĩnh rất nhiều, ổn hai tay, tiếp theo hoàn thành trận pháp phá giải. Không gian hắc động hiện lên trước mắt mọi người, xuyên thấu qua hắc động, đã có thể mơ hồ thấy một ít vực sâu thế giới bên trong cảnh tượng. Lưu Kiệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cái này không gian hắc động là mở ở vực sâu thế giới bầu trời. Một năm trước bọn họ lúc tới, phong ấn man thần trận pháp bị giải khai một ít, man thần cái gọi là thánh lực, cũng chính là vậy sương mù màu đen tràn ngập ở trên bầu trời cao, căn bản không thấy được vực sâu trên thế giới cảnh tượng, hoàn toàn là đen nhánh một phiến, mà bây giờ lại có thể thấy thần uyên thế giới cảnh tượng, không có nhiều ít sương mù màu đen. Cái này thuyết minh đệ nhất vua Pharaoh đối với phong ấn đền bù tạo nên tác dụng vẫn tồn tại, man thần còn bị vững vàng phong ấn ở chính giữa trận pháp, vậy lần này nhiệm vụ cũng chỉ cơ hồ là thành công một nửa. Chỉ cần vực sâu trên thế giới không phát sinh dị biến gì. Có 4 vị người năng lực cấp 9 ở đây, bọn họ là có thể đoạt lại thánh khí, an toàn rời đi vực sâu thế giới. Lưu Kiệt đem cái tình huống này và 4 vị người năng lực cấp 9 nói một lần. Bọn họ vậy buông lỏng một ít, 8 người cùng nhau xuyên qua không gian hắc động, tiến vào vực sâu thế giới chính giữa. Mà đang ở bọn họ cũng tiến vào vực sâu thế giới ngay tức thì, không gian hắc động lại đột nhiên khép lại, 4 vị người năng lực cấp 9 còn không biết phát sinh cái gì. Lưu Kiệt bọn họ tiểu đồng lứa 4 người nhưng là sắc mặt kịch biến. Không tốt, không gian hắc động khép lại. Cái này cùng lần trước lúc tới không giống nhau. Lưu Kiệt kêu lên một tiếng, mà nhưng vào lúc này, ở bọn họ dưới người, vực sâu chính giữa đột nhiên bay ra khỏi rất nhiều sương mù màu đen. Ở giữa không trung bên trong ngưng tụ thành một đạo to lớn hình người hư ảnh. Một đôi to lớn màu đỏ như máu cặp mắt ở hình người kia hư ảnh chính giữa. Bỗng nhiên mở ra, một cổ tà dị giận tới cực điểm tức bao phủ ở trên người mọi người. 4 vị người năng lực cấp 9 sắc mặt đại biến. Bọn họ thực lực mạnh hơn,